Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Chu Cận Xuyên đã nhận ra điều bất thường. Và phản ứng đầu tiên của anh không phải là truy vấn mà là giúp cô che giấu. Nghĩ đến điều này, trong lòng cô không khỏi ấm áp. Sau khi nhóm người kia rời đi, trong phòng chỉ còn lại người nhà của nhà họ Chu và Tô Ý. Tô Ý liền vội vàng múc một bát cháo bát bảo, rồi mở nắp hộp cơm chứa đầy bánh bao nhỏ ra. Chưa nguội đâu, ăn khi còn nóng đi. Chu Cận Xuyên khẽ ừ một tiếng, cầm lấy bát và ăn hai thìa cháo bát bảo. Lập tức cảm thấy miệng đắng ngắt của mình trở nên ngọt ngào vô cùng. Sau đó anh cầm lấy một cái bánh bao trắng mập nhỏ nhắn, cắn một miếng, hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng. Trước đó, Triệu Lam đã chứng kiến tài nấu canh của Tô Ý, nhưng không ngờ cô còn biết làm bánh bao hấp. Thậm chí cả cháo bát bảo đơn giản cũng được nấu ngọt ngào thơm phức. Nhìn thôi đã thấy rất ngon. Ba Chu tuy không nói gì, nhưng nhìn con trai ăn ngon miệng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ngay cả ông nội Chu, người trước đó còn trách cháu mình kén ăn, cũng ngay lập tức đổi thái độ. Không ngờ đồng chí Tiểu Tô trẻ tuổi vậy mà nấu ăn giỏi thế. Thấy Tiểu Xuyên ăn ngon như vậy, ông cũng an tâm rồi. Ông nội Chu và ba Chu ở lại một lúc rồi rời đi, để lại Triệu Lam ở lại. Ba người cùng một phòng, có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, Tô Ý là người phá vỡ sự im lặng. Dì ơi, cháu định hôm nay sẽ thay thuốc cho các vết thương khác của anh ấy. Triệu Lam liên tục gật đầu. Vậy làm phiền cháu rồi. Cháu cần gì cứ bảo dì nhé. Tô Ý dừng lại một chút, rồi thật thà đáp. Cháu định mua một cái chậu ngâm chân và một cái bồn tắm, nhưng một mình cháu không mang được. Triệu Lam giật mình. Mua mấy thứ đó làm gì? Tô Ý cười thoải mái. Cháu đã chuẩn bị một ít thảo dược để tắm, định khi vết thương của anh ấy khá hơn thì có thể ngâm mình để thông kinh lạc. Triệu Lam không hiểu điều đó có đúng không, nhưng thấy cô trông tự tin và chắc chắn, mà con trai cũng không phản đối, nên bà ấy gật đầu đồng ý. Dì sẽ sắp xếp người mau chóng gửi đến. Nói xong, bà ấy chủ động rời khỏi phòng bệnh. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Chu Cận Xuyên cũng đã ăn xong bữa sáng. Tô Ý lấy băng gạc và thuốc mỡ ra khỏi túi, rồi đến bên giường bệnh, mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý. Có cần gọi cô y tá vừa rồi đến thay thuốc cho anh không? Cô ấy còn quen thuộc với vết thương của anh hơn cả em đấy. Chu Cận Xuyên cứng người, rồi im lặng nói. Trước đây vết thương của anh đều do bác sĩ Nam băng bó, chưa bao giờ để cô ấy thay thuốc. Anh cũng không biết tại sao sáng nay lại là cô ấy đến. Tô Ý kéo dài tiếng. Ô, vậy thì em vẫn cố thay cho anh vậy. Chu Cận Xuyên vốn định nhờ cô gọi Tiểu Triệu, nhưng lại lo thuốc mỡ của cô bị lộ, nên gật đầu đồng ý. Sau khi nằm xuống, anh chủ động kéo áo lên, lộ ra vết thương trên eo. Khi tháo băng ra, vết thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Tô Ý thầm kêu lên trong lòng, rồi nghiêm túc cúi đầu bôi thuốc và thay băng cho anh. Bôi xong vết thương trên eo, trên đùi còn một chỗ nữa. Chu Cận Xuyên vốn ngại ngùng không dám nói cho cô biết chỗ này, nhưng không thể ngăn cô kiểm tra từng vết thương, đành phải chủ động khai hết ra. Sau khi bôi xong, Tô Ý ngẩng đầu lên, thấy mặt Chu Cận Xuyên đã đỏ bừng. Cô không nhịn được cười. Cố chịu thêm chút nữa, đợi thuốc mỡ ngấm vào một chút rồi em sẽ băng lại cho anh, để vết thương thoáng khí sẽ mau lành hơn. Chu Cận Xuyên mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói. Khi đang chờ thuốc hấp thụ, Tô Ý đi đi lại lại trong phòng bệnh một lúc. DTV cô thấy trong phòng này có đầy đủ các loại đồ đạc và thiết bị. Phòng tắm và nhà vệ sinh cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ có điều không có một chiếc TV nào. Không kìm được, cô cảm thấy kỳ lạ. sao trong phòng này lại không có tivi? Nằm lâu như vậy không thấy buồn chán sao? Chu Cận Xuyên ở góc cô không nhìn thấy được, mỉm cười một cách kín đáo. Lát nữa anh sẽ hỏi thử xem. Tô Ý dạo quanh phòng, nghĩ thầm chắc thuốc mỡ cũng đã hấp thụ được kha khá. Liền kéo chăn lên giúp anh băng bó lại. Cách Trương.